Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì Vương Tử Huyên thế nhưng lại có thể chiếm lấy lòng của Đông Phương Hạo, để cho cô ta ngay cả vị trí nhỏ nhỏ cũng không có. Biết chuyện này, hai người này ra một kế, thông đồng một mạch để cho cha tăng Tằng Nhã Như, thần là người giữ chức cao trong tập đoàn Đông Phương, dẫn người đến Hỷ Đạo Quán trong ngày hôn lễ của Đông Phương Hạo. Cô biết Phương Tử Huyên nhất định sẽ không đứng nhìn mà không làm gì cả. Kết quả, cô dâu quả nhiên là bỏ chạy, đạt như mong muốn của các cô. Đông Phương Hạo rất là đau lòng, uống rượu đến say mềm. Tô San thật là vất vả mới tìm được anh, một tấc cũng không muốn rời anh. Anh đã uống say rồi, mặc dù không gọi tên tuổi của Phương Tử Huyên, nhưng lại nhầm cô thành Phương Tử Huyên để cho cô dẫn anh tới nơi này. Thật vất vả tranh thủ cơ hội cùng Đông Phương Hạo ở chung một chỗ, cô làm sao có thể tặng cho người khác chứ? Dù sao hiện tại, chuyện trong hôn lễ của Đông Phương Hạo đã bị cô dâu vứt bỏ, đang truyền ra xôn xao, bọn họ cũng không thể trở lại như là ngày đầu nữa. Nếu như có thể để cho Đông Phương Hạo say đến mất lý trí, như vậy thì kế hoạch hạnh phúc của cô cũng sẽ được thực hiện. Cô tuyệt đối sẽ không để cho Phương Tử Huyên ở trước mặt này phá hỏng chuyện tốt của cô. Tôi muốn gặp anh ấy, để cho tôi cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng. Phương Tử Huyên dùng sức muốn đẩy Tô San ra. Tránh ra, anh ấy đã say rồi không thể gặp cô. Cô là vị hôn thê của anh ấy, nhưng cô lại để cho anh ấy nhìn thấy mình cùng với một người đàn ông khác đang ôm ấp, thì thể diện của anh ấy để ở đâu hả? Tôi nói cho cô biết, mà kệ cô giải thích như thế nào, anh ấy đều sẽ không tha thứ cho cô. Khuyên cô tốt nhất là tự biết mình, đừng nên dây dưa với anh ấy như vậy nữa. Bởi vì Đông Phương Hạo say nên đã nói Phương Tử Huyên cùng với một người đàn ông ôm ấp, cho nên anh vừa lúc say rượu có thể mượn đề tài để nói chuyện. Không phải là như vậy, tôi sẽ giải thích với anh ấy. Phương Tử Huyên rất là khổ sở, bởi vì sự thật không phải như là Đông Phương Hạo thấy. Nhưng anh Hạo chính là thấy như vậy, cho nên đừng làm cho tôi không khách khí với cô, mau cút đi. Gương mặt của Tô San liền biến sắc, đẩy Phương Tử Huyên một cái. Thái độ của Tô San làm cho Phương Tử Huyên không có cách nào nhẫn nại. Cô thuận tay nắm lấy tay của cô ta rồi nặng nề đẩy ra. Phương Tử Huyên đi vào căn phòng rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Ánh đèn dịu dịu, Đông Phương Hạo sai bất tỉnh nhân sự đang nằm ở trên giường, mà mặc trên người có thể coi là y phục chỉnh tề, để cho Phương Tử Huyên biết anh cùng với Tô San không xảy ra bất cứ quan hệ gì. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt đã ửng đỏ bởi vì uống rượu của Đông Phương Hạo. Thật là xin lỗi. Rõ ràng anh vì em làm nhiều việc như vậy, nhưng em lại hiểu lầm anh. Thật ra thì em so với bất luận người nào đều mong đợi hoàn thành hôn lễ. So với bất luận kẻ nào đều muốn đi cùng với anh cả. Nếu không, em sẽ không phải chịu bất ức chờ đợi nhiều năm như vậy, không để cho bất luận người nào đi vào trong lòng của em. Em thật sự không cố ý làm hư hôn lễ này, nhưng em không đành lòng, không thể trơ mắt nhìn bọn Chu Húc gặp chuyện mà không trông nom gì cả. Lời chúc phúc của bọn họ đối với em rất là quan trọng. Em không thể ở trong thời điểm bọn họ khó khăn mà hạnh phúc hoàn thành hôn lễ của chúng ta. Anh có biết không? Anh có thể tha thứ cho em không? Nước mắt của Phương Tử Huyên rơi xuống mu bàn tay của anh, nhưng anh say rượu bất tỉnh nhân sự nên một chút cũng không phát hiện. Sắc trời dần sáng, Đông Phương Hạo say rượu ho nhẹ một tiếng rồi sau đó mở mắt ra, đầu đau như muốn nứt ra. Phương Tử Huyên nằm gục ở trong ngực anh ngủ say, nhìn khuôn mặt dịu dàng hài lòng ngủ của cô. Có cô còn hơi chau mày lại, anh muốn vươn tay lay cô tỉnh, nhưng chợt nhớ tới tất cả những chuyện xảy ra của ngày trước, tay của anh dừng lại ở giữa không trung, cũng không vỗ ở trên vai cô. Nếu như người được ôm cô trong lòng là Chu Húc, như vậy thì anh có tính là người dư thừa hay không? Đại khái là vậy, ở trong lòng của cô anh chắc chắn không quan trọng bằng Chu Húc. Đi qua đủ chuyện để cho anh biết mình không phải là một người vô cùng ích kỷ. Tối thiểu hôn lễ của hai người không hoàn thành, cô vẫn có thể chọn người ở trong lòng quan trọng nhất. Cô ở chỗ này là vì lo lắng anh sao? Thật là ngốc nghếch mà. Đông Phương Hạo nghĩ muốn xóa tóc cô nhưng rồi lại rụt tay về. Nếu cô ở trong lòng của Chu Húc quan trọng hơn một chút, như vậy thì để cho cô ở bên cạnh Chu Húc đi. Hy vọng bây giờ anh rút lui sẽ không phải là quá trễ. Anh cũng biết mình cố gắng nhiều bao nhiêu, cô không mảy may bằng 7 năm thân mật của Chu Húc và cô. Giúp đỡ yêu thương lẫn nhau, chỉ có thể tự trách ban đầu, anh không biết quý trọng cô thật tốt. Một tiếng ươm vang lên, Phương Tử Huyên lờ đờ mở ra đôi mắt, trông thấy Đông Phương Hạo đang trầm ngâm chuyên chú nhìn cô. Anh đã tỉnh rồi sao? Em... Nhìn đến anh, Phương Tử Huyên cảm thấy rất là khổ sở. một giọt nước mắt rơi xuống. Cách làm của cô xác thực là quá tùy hứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net